Chương 753, không tính quái vật. Nói thật, cùng ngươi tương đối, ta khả năng xem như may mắn. Hai hàng trung đội trưởng phun ra một ngụm khói trắng, kẹp giữa ngón tay ở giữa thuốc lá thiêu đốt sương mù bốc hơi lên cao, theo gió dần dần tiêu tán. Nhà ta là đặc sần. Đã từng ta ảo tưởng qua, ta rất đặc thù, thế nhưng là làm ta thật đang phát hiện ta rất đặc thù thời điểm, mới biết được đặc thù thật là phải trả giá thật lớn. Hắn một bên nói, một bên có hút một hơi thuốc. Ngày đó, ta trong trường học lúc đi học, đã thức tỉnh ma pháp của ta, ta cảm thấy năng lượng to lớn tại bên trong thân thể của ta bành bái cuồn cuộn, ta đem chính ta cơm trưa đều phun ra, tất cả mọi người cho là ta được các tính bệnh truyền nhiễm. Ha ha ha, bổ dây sèn nở nụ cười, hắn có thể tưởng tượng đến loại kia chẳng diện, nếu có người tại quân đội trong phòng ăn đột nhiên ra loại này làm trò cười cho thiên hạ, bọn hắn nhất định sẽ cười đối phương mấy ngày. Có lẽ, cái kia xui xẻo ra hỏa thậm chí sẽ bị người chụp cái trước ngoại hiệu, tỉ như nói nôn mửa quái loại hình, ta người chung quanh cũng giống như ngươi như thế cười, bất quá rất nhanh bọn hắn liền không cười được. Ta đốt lên ta sách giáo khoa, liền dùng ta đôi tay này đem bản sách của ta thiêu thành cho tàn. Ta cảm thấy chính ta đem chính ta nhóm lửa thời điểm, những cái kia hừng hực hỏa diễm đột nhiên liền biến mất không thấy. Hai trung đội trưởng lắc đầu, nói đến chính mình. Ta bị người lộ ra trường học, sau đó được đưa đến một cái thu nhận chỗ. Chờ gặp lại cha mẹ của ta thời điểm, bọn hắn nhìn ánh mắt của ta giống như là đang nhìn một cái yêu quái. Hắn tự rêu cười cười, lại dùng run rẩy tay cho mình đốt một điếu thuốc lá. Hắn đã không có khí lực lại kiên trì chiến đấu, trong thân thể dự trữ ma pháp năng lượng đã hao hết, hắn thậm chí đem mình vụng trộm ẩn tàng, dùng để bảo mệnh một bình ma pháp bổ sung dịch cũng uống. Bất quá! Chiến đấu mới vừa rồi thật sự là quá mức thảm thiết một chút, hắn miễn cưỡng giết chết hai cái người áo bào trắng về sau, liền không còn có biện pháp tiếp tục chiến đấu đi xuống. Những cái kia người áo bào trắng tuyệt đối có ma đạo sư trở lên sức chiến đấu, bày ra tại một tuyến làm binh lính bình thường sử dụng, quả thực liền là đại tài tiểu dụng. Đáng tiếc đối phương liền là như thế không theo sáo lộ ra bài, liền là xa xỉ như vậy đem mạnh mẽ như vậy đơn binh chiến lực bày tại tiêu hao chiến vị trí bên trên, cái này có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Sau đó thì sao, bổ dì sẻn thấy được xa xa trên đường chân trời một mặt màu trắng cờ xí hơi rung nhẹ lấy sung ra, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở tới. Kia mặt trắng sắc trên chiến kỳ màu đỏ ma pháp hỏa diễm vân trang trí đón gió tung bay, tựa hồ tại biểu thị công khai lấy thắng lợi của mình. QNZ tựa hồ đang khoe khoang lên ma pháp bản nguyên cường đại. Vừa vặn quân đội muốn người, ta liền đầu quân. Mặc dù hồ sơ của ta trên viết ta là phàm nhân đột biến thành ma pháp sư, nhưng ta tại lúc thi hành nhiệm vụ từ không sử dụng ma pháp, chỗ lấy các ngươi cũng không biết ta là ma pháp sư. Hai trung đội trưởng nết môi cười cười, lại so với khóc còn khó coi hơn. Trên mặt của hắn có một ít vết máu khô khốc, trên người hắn có mấy chỗ vết thương chảy máu. Hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ này cũng có thể tùy thời chết đi, chạy xuôi tại hắn áo bào trên máu tươi bên trong, những cái kia ảm đạm lam sắc quan mang, đã chứng minh hắn hiện tại suy yếu. Ta nghĩ, chúng ta hôm nay khả năng phải chết ở chỗ này. Bồ Dê Sen nhìn thấy mấy cái người áo bào trắng, quay chung quanh tại một cái dơ màu trắng chiến kỳ đồng bọn chung quanh, ngay tại một chút xíu hướng lấy bo nở hà nở vị trí tới gần. Không sao, chí ít ta bị giết thời điểm. Bên người có một cái cùng ta không sai biệt lắm kinh lịch người. Hai trung đội trưởng nhìn một chút giữa hai người bày biện một viên lựu đạn, mở miệng nói ra. Ta không phải người, là cái quái vật. Bố Dê Sen vứt bỏ đầu mẩu thuốc lá, mỏi mệt mở miệng nói ra. Ta cũng là cái quái vật. Hai trung đội trưởng lại hít một hơi khói, thôn vân thổ vụ nói. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, so với rất nhiều quái vật đến, chúng ta càng giống là một người. Ta nói hai người các ngươi trên đỉnh đầu bọn họ. Một thanh âm đột nhiên vang lên, đánh gãy cô này bi tráng chịu chết bầu không khí. Hai cái tự nhận là người xả tờ chê tờ theo bản năng ngẩng đầu lên, liền thấy một trường so xe bọc thép bánh xe còn lớn mặt. Kia dĩ nhiên không phải một khuôn mặt người, kia là một trường nhe răng trợn mắt, cự lang tăng thể diện. Nó lúc nói chuyện miệng to như chậu máu khẽ trương khẽ hợp, nhìn vô cùng dọa người. Đánh gãy hai người các ngươi cực kỳ không có ý tứ, bất quá ta vẫn là muốn nói cho các ngươi. Gờ gì kỉnh cứu viện đến kia cự lang lúc nói chuyện, đã có mấy cái ma pháp sư sống qua bọn hắn chỗ chiếc này xe bọc thép hải cốt. Còn có, hai người các ngươi tính quái vật gì kia cự lang miệng nói tiếng người, lơ đến châm chọc nói, một cái là người tạo nên chúng ta nhất tộc cùng nhân loại hôn huyết, một cái khác là đảng hoàng ma pháp sư cự lang một bên nói, một bên ngẩng đầu dùng khinh thường ngữ khí khẽ nói, chiếu các ngươi tiêu chuẩn này, trên thế giới này quái vật nhưng rất rất nhiều. So với dưới chân hai cái này ném đi nửa cái mạng đáng thương phàm nhân, đầu cự lang này tuổi thọ coi như xa xăm nhiều. Hắn thấy qua vô số không chỉ rực rỡ sự tình, tự nhiên đối trước mắt hai cái này tự xưng là quái vật phàm nhân lơ đễnh. Đợi đến bổ dây sẻn muốn mở miệng phản bác con sói lớn kia thời điểm, đối phương đã nhảy lên thật cao. Đối phương xa chiến đấu cùng một chỗ ma pháp sư áo bào đen cùng bạch bào ma pháp sư sử dụng một đạo cường đại thiểm điện. Mà trên chiến trường, một cái gờ dị kín ma pháp sư áo bào đen đã bị người áo bào trắng một đạo phong nhận ma pháp chém thành hai nửa. Còn lại ma pháp sư áo bào đen vẫn không có lùi bước, bọn hắn phát huy mình về số lượng ưu thế, liều mạng vây quanh lên những này bạch bào quái vật, đồng thời dùng các loại ma pháp cường đại, công kích tới đối phương. Trên chiến trường sấm sét vang dội, khắp nơi đều là thiêu đốt hỏa diễm cùng khiêu động thiểm điện. Đây mới là trên thế giới này tối thường xuyên phát sinh chiến tranh dáng vẻ, đây mới là ma pháp này thế giới chiến đấu chân chính. Người áo bào trắng chỉ có mấy cái, hắc bào gờ dị kỉn ma pháp sư lại có hơn mấy chục người, bị ma pháp thắp sáng hỏa diễm kiếm trên không trung huy động, phá phong thanh âm còn có sắt thép va chạm giòn vàng cách thật xa đều có thể rõ ràng nghe được. Nhìn phía xa kinh thiên động địa chiến đấu, hai cái dựa vào tại xe bọc thép hải cốt bên trên hệ lạn hữu trọng giáp quăng đạn binh vô tội cùng đợi có người có thể tới quan tâm bọn hắn. Uy chúng ta là thương binh A bổ dây sẻn hừ hừ nói, có người hay không đem chúng ta đưa tiễn A đừng bỏ lại bọn ta mặc kệ A hai trung đội trưởng cũng không có vừa rồi một lời không hợp liền thản nhiên chịu chết khẳng khái. Ta là người bị trọng thương A, trước giúp ta đem miệng vết thương sửa lại được không đáng tiếc, không có người qua nở hai người bọn họ tiếng hừ. Bên kia chiến đấu vẫn như cũ thảm liệt, thỉnh thoảng có gở dị kỉn ma pháp sư bị giết, thỉnh thoảng lại có gở dị kỉn ma pháp sư tờ kích đắc. Thủ. Vì ta không muốn chết ta cứu mạng A bổ dị sẻn hôn mê trước đó, lại gạt ra một câu như vậy.